Quyển 3, Ninh Thư rất là lập dị. Chương 557, trọng nữ khinh nam kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2333 mở giao diện thuộc tính, xem như cô làm không công một thế giới vậy. Ninh Thư không trông mong gì cả, thế giới này lỗ nhiều quá. Ninh Thư xem giao diện thuộc tính, số hiệu 2333, họ tên Ninh Thư, người thực thi nhiệm vụ sơ cấp, tuổi 27, điểm kinh nghiệm 1,550.000, 100.000, điểm linh hồn 300, điểm sinh mệnh 71, điểm trí tuệ 170, điểm hấp dẫn 3, điểm may mắn 82, điểm vũ lực 102, sức mạnh tinh thần 120, sức mạnh tín ngưỡng 29, 20, tư chất 36. Công đức 1,5, kỹ năng, kỹ thuật bắn súng vòng số 5, kỹ thuật đánh đấm vớ vẩn, nhập môn tuyệt thế võ công, hiểu biết quản lý kinh doanh sơ cấp, độc thuật sơ cấp, kỹ năng lập trình mật mã sơ cấp, kỹ năng luật sư sơ cấp. Danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, tổ tiên không vụ lợi. Đạo cụ, hào quang tỉnh táo, bùa hộ mệnh, hào quang, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc chỉ công nhân kiểu mẫu, Trần Hy chúc phúc ánh hào quang thủ lĩnh, Kaya chúc phúc bản thân chọn đời, Miêu Diệu Diệu chúc phúc. Hoàn thành nguyện vọng của Mộc Nghê Thường, chọn lại người thừa kế. Hoàn thành 60, tiến độ nhiệm vụ, nhận được 100.000 kinh nghiệm, 1 điểm thuộc tính, 20 điểm sức mạnh tín ngưỡng, 5 điểm công đức. Ninh Thư nhìn thấy 100.000 kinh nghiệm, 1 điểm thuộc tính, 1 điểm, 1 điểm. Ninh Thư vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, hoàn thành 60. Tiến độ nhiệm vụ tức là nhiệm vụ không thất bại, đạo cụ bùa hộ mệnh của cô vẫn còn. Lại nói nhiệm vụ không thất bại, tiết kiệm được một cái bùa hộ mệnh. Ninh Thư thản nhiên tự sát chẳng phải vì có bùa hộ mệnh cứu một cái mạng của cô à, cô không quan tâm kinh nghiệm, chỉ cần còn bùa hộ mệnh là còn bảo vệ được tính mạng. Ninh Thư hỏi 2333, không thất bại nhiệm vụ sao, chắc là Mộc Nghê Thường thấy cô đáng thương quá nên miễn cưỡng cho cô đạt. Hình như Mộc Nghê Thường cũng không muốn làm lại cuộc đời, cô ta chọn đầu thai, bắt đầu một cuộc sống mới. 2333 giải thích, Ninh Thư giọng mũi. Quả nhiên vẫn nên kiên trì dù kết quả có ra sao, nếu nghe lời 2333 tự sát vậy chắc chắn nhiệm vụ thất bại. Mộc Nghê Thường không hài lòng việc cô truyền ngôi cho Mộc Tình, bởi Mộc Tình không phải con của Mộc Nghê Thường. Làm gì có chuyện Mộc Nghê Thường không biết sự hiện diện của con mình. 2333 cả giận, não cô nghĩ gì thế? Ninh Thư, đậu má. Đậu má, gì vậy? Phượng hậu nói rằng Mộc Tình là con của Nam Phi bị biếm vào lãnh cung, rồi sau tự cô nghĩ rằng Mộc Tình là con của Mộc Nghê Thường. Ninh Thư xin phép được che khuôn mặt xinh đẹp này. May mà cuối cùng nữ giới vẫn lên làm hoàng đế. Ninh Thư định chia điểm thuộc tính mà nhìn đến một điểm thuộc tính. Trời ơi, một điểm, Ninh Thư chẳng thiết tha gì cộng ngay một điểm vào điểm hấp dẫn. Số hiệu 2333, họ tên Ninh Thư, người thực thi nhiệm vụ sơ cấp. Tuổi 27, điểm kinh nghiệm 1,650.000, điểm linh hồn 300, điểm sinh mệnh 71, điểm trí tuệ 170, điểm hấp dẫn 3,1, điểm may mắn 82, điểm vũ lực 102, sức mạnh tinh thần 120, sức mạnh tín ngưỡng 49, tư chất 36. Công đức 6, kỹ năng, kỹ thuật bắn súng vòng số 5, nhập môn tạm bợ tuyệt thế võ công, hiểu biết quản lý kinh doanh sơ cấp, kỹ năng lập trình mật mã sơ cấp, kỹ năng luật sư sơ cấp, độc thuật sơ cấp. Danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, tổ tiên không vụ lợi. Đạo cụ, hào quang tỉnh táo, bùa hộ mệnh, hào quang, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc chỉ công nhân kiểu mẫu, Trần Hy chúc phúc ánh hào quang thủ lĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kaya chúc phúc bản thân chọn đời, Miêu Diệu Diệu chúc phúc. Chỉnh sửa thuộc tính xong, Ninh Thư xài những bước đi điệu đà vòng quanh không gian hệ thống, cô hỏi 2333. Tôi cộng thêm vào điểm hấp dẫn, cậu thấy tôi có đẹp hơn không? 2333. Thông báo từ hệ thống, 2333 không muốn nói chuyện với bạn, đồng thời tặng bạn một đống bẹp bẹp. Ninh Thư bĩu môi mở cửa hàng giao dịch xem có cái gì giúp chống lời nguyền hay không? Không đến nỗi bị động nếu sau này có gặp tình huống tương tự. Lượn một vòng, Ninh Thư tìm thấy lời nguyền mà. Mộc Tuyết, nguyền cô rất đắt, tốn tận 500.000 kinh nghiệm. Bỏ 500.000 kinh nghiệm để mua một đạo cụ đảm bảo là nhà giàu. Ninh Thư tìm kiếm và tìm thấy hào quang tin tưởng, có tác dụng chống đòn tấn công lời nguyền từ linh hồn khác. Thế nhưng hào quang tin tưởng này không mua bằng kinh nghiệm mà là sức mạnh tín ngưỡng. Hình như hàng xịn đều không mua được bằng kinh nghiệm, hào quang tin tưởng tốn 40 điểm sức mạnh tín ngưỡng, trong khi cô đang có 49 điểm. Ninh Thư hơi do dự có nên mua hay không, cô hỏi 2333. có nên mua Hào Quang Tin Tưởng giá 40 điểm sức mạnh tín ngưỡng không? 2333 nghĩ ngợi, sức mạnh tín ngưỡng là sức mạnh thuần khiết đến từ trái tim con người, đó là thuộc tính rất quý giá. Nhiều người thực thi nhiệm vụ trung cấp cũng không có sức mạnh tín ngưỡng đâu. Ninh Thư nhăn mày, ý của 2333 là không nên mua. Hay là cô đến không gian ảo tìm mấy cửa hàng xem có chỗ nào bán rẻ hơn không? 2333 đề nghị, không gian ảo bán nhiều mặt lắm. Ninh Thư nghĩ bụng, cô đóng cửa hàng giao dịch rồi đứng vào lối dẫn đến không gian ảo. Sau cơn biêng biêng, cô đã có mặt ở không gian ảo. Hôm nay Ninh Thư đã có mục đích, cô không đi linh tinh nữa. Cô ghé vào một cửa hàng, trong cửa hàng có hiển thị các mặt hàng kèm theo giá cũng như cách mua trên bảng điện tử. Ninh Thư chạm tay vào bảng, cô đã tìm thấy Hào Quang Tin Tưởng, rẻ hơn ở cửa hàng giao dịch một điểm sức mạnh tín ngưỡng. Chủ quán thấy Ninh Thư để ý mãi Hào Quang Tin Tưởng bèn nheo mắt cười. Cháu thích Hào Quang này à, Hào Quang này mạnh lắm, chống lại được tất cả lời nguyền đấy. Ninh Thư mỉm cười, nhưng mà đắt quá bác, lại còn mua bằng sức mạnh tín ngưỡng nữa. Đắt sắt ra miếng mà cháu. Chủ quán thấy Ninh Thư rất muốn mua nên không ngớt lời mồi chài. Nếu cháu mua Hào Quang Tin Tưởng, bác sẽ tặng cháu một chuỗi tràng hạt. Vừa nói chủ quán vừa lấy một chuỗi tràng hạt này được tạo bởi các hạt tràng sáng lấp lánh. Ninh Thư cầm xem chuỗi tràng hạt, cảm giác mắt lạnh lan tỏa linh hồn. Cô bỗng thấy tâm hồn thanh tịnh, cảm xúc tiêu cũng không còn. Đây là một chuỗi tràng hạt tốt, Ninh Thư không thể hiện thái độ ra ngoài mặt, cô hỏi thầm 2333. Tràng hạt này là cái gì thế, có vẻ như là hàng tốt. Tạm tạm thanh lọc được cảm xúc tiêu cực nhưng chỉ có tác dụng đó thôi. 2333 nói, Ninh Thư trả tràng hạt cho chủ quán, lắc đầu nói. Cháu chỉ có 35 điểm sức mạnh tín ngưỡng thôi, có mua được Hào Quang Tin Tưởng không bác? Thái độ của chủ quán giúp Ninh Thư biết sức mạnh tín ngưỡng rất quý giá. Chủ quán đắn đo rồi lắc đầu. Ninh Thư không thất vọng, cô sẽ qua cửa hàng khác tìm xem. Cách chương.